Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả bộ truyện ngắn Yêu Hận của tác giả Hoa Tổng mang tên Cách Thức Yêu Em. Câu chuyện mở đầu bằng câu nói đầy yêu thương của nam chính. Có thể cách yêu của tôi rất khác, nhưng tôi thật sự yêu em. Và những gì hắn làm chỉ vì muốn đổi lấy sự bình an trong tim cô, muốn cô vì thù hận mà quên đi những tổn thương trước đó. Nhưng sự tổn thương đó sâu sắc đến mức khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể dễ dàng quên được. Ngay từ lúc Hàn Thước dùng một phát súng bắn chết cha cô thì bọn họ đã không thể quay đầu. Hàn Thước, tình yêu của anh rốt cuộc sẽ duy trì được đến bao lâu vậy? Không biết nữa, có thể yêu thêm một ngày thì yêu thôi. Tổ Noãn, tôi sẽ không hứa hẹn cả đời, nhưng tôi cam đoan chỉ cần một ngày em còn là người phụ nữ của tôi, thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách Thức Yêu Em. Thành Đô, 3 năm trước, sân thượng, Hàn Thước, em hỏi lại một lần nữa, anh có yêu em không? Trên người mặc váy trắng, có chút nhăn nhúm, chân trần đứng trên sân thượng, vẻ mặt vô cùng bi thương, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía người đàn ông bên dưới. Tô Kiều, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không hề yêu cô. Người đàn ông thân thể cao lớn, gương mặt đẹp một cách mị hoặc, dáng vẻ kiêu ngạo. Hai tay đút vào túi quần, có chút bất cần, cũng không tỏ ra lo lắng khi thấy người phụ nữ trên sân thượng đang dần kích động. Tô Kiều, tiếng nấc nhẹ bi thương vang lên ở cổ họng, có chút nghẹn ngào da diết. Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp. Em ở cạnh anh hơn một năm. Một chút tình cảm đối với em, anh cũng không có sao? Trước bộ dạng yếu đuối của cô, người đàn ông vẫn không hề dao động, lời nói vẫn rất cứng rắn, phũ phàng. Tô Kiều, từ đầu chẳng phải chỉ là giao dịch thôi sao? Tôi cần thân thể, em cần tiền. Cho dù dây dưa hơn một năm, chẳng qua cũng chỉ là phù hợp thân thể. Em hà tất gì cứ phải làm khó tôi. Bước chân của Tô Kiều có chút chao đảo, dường như bất kể lúc nào cũng có thể ngã xuống phía dưới. Anh không yêu em, tại sao lại dụng tâm đối tốt với em như vậy, khiến em yêu anh, yêu đến mức không thể nào sống thiếu anh. Rồi anh lại tàn nhẫn vứt bỏ em. Hàn Thước, anh là kẻ máu lạnh vô tình, anh rốt cuộc có trái tim không vậy? Hàn Thước thân thể có chút cứng đơ, trong lòng hiện tại dâng lên cảm giác mệt mỏi. Tôi trước giờ đối với người phụ nữ của mình đều luôn luôn tốt như vậy. Em nên hiểu rõ, loại người như tôi sẽ không bao giờ yêu ai. Càng sẽ không chỉ có một người phụ nữ ở bên cạnh. Ánh mắt của Tô Kiều dần chuyển sang ảm đạm, môi cắn chặt đến bật máu, tiếng nấc vang lên thật bi thương khó tả. Bước chân có chút lùi lại phía sau, thân thể lung lay trước gió khiến cho người ta sợ hãi. Có phải cho dù em chết, anh cũng sẽ không yêu em có đúng không? Đúng vậy. Tô Kiều nở một nụ cười, gương mặt xinh đẹp đó đã không còn một tia hy vọng nào nữa. Giọng nói của cô trong trèo vang lên. Hàn Thước, em hận anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, khiến em yêu anh, sau đó vứt bỏ em. Hận anh nhẫn tâm coi nhẹ tình cảm của em. Hàn Thước, em nguyền rủa anh đời này kiếp này sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Thân thể của Tô Kiều dần dần ngã về sau, cả cơ thể thanh mảnh từ từ ngã xuống phía dưới. Nụ cười trên môi cô vẫn không ngắt, nó vẫn đẹp. Nhưng luôn bi thương và chứa đầy nỗi đau trong đó. 3 năm sau, Thành Đô. Ở Thành Đô này vẫn luôn tồn tại một đạo lý. Phụ nữ giống như một món hàng vậy, giá cao hay thấp đều là do đàn ông quyết định. Nếu như không hợp phẩm vị thì giá sẽ có hơi miễn cưỡng. Còn nếu như xinh đẹp động lòng, giá nhất định sẽ rất cao. Nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một món hàng. Dùng xong rồi thì trực tiếp vứt đi. Một chút lưu tình, luyến tiếc cũng không có. Câu nói này đã đi theo cô nhiều năm như vậy. Cho nên trong lòng đã sớm hiểu rõ. Trên đời này đàn ông đều giống nhau. Đàn ông có nhiều tiền một chút thì bản tính lại càng xấu xa. Cho nên mặc dù cô hiện tại là đang sống trong một thành phố rất xa hoa, rất dễ bị mùi vị của tiền tài cám dỗ. Mặc dù cô làm trong môi trường phức tạp nhất, nhưng đối với những sự mua vui của đám đại gia, cô thật sự có chút khinh thường. Tuyệt đối không vì tiền mà bán thân. Tại Thành Đô, một nơi phù phiếm nhất Trung Quốc, kẻ có tiền, tầng tầng lớp lớp đều sống tại thành phố này, nói thẳng ra là một nơi thác loạn ăn chơi. Thành đô có một nơi ăn chơi bậc nhất, có tên gọi là sắc dục. Vào đó rồi nếu không phải đại gia thì cũng là những tay to mặt lớn. Tuyệt đối chỉ có đàn ông lắm tiền chứ không thể có đàn ông bần cùng. Tôn Noãn, vừa hay cô chính là người đánh đàn tại đó. Sắc dục trước khi cho vũ công lên sân khấu biểu diễn, đầu tiên mở màn sẽ đánh dạo vài bàn piano. Tôn Noãn làm việc ở đây không lâu, cô vì thay chị mình hoàn thành hợp đồng nên mới đánh đàn tại đây. Nhưng hôm nay cũng đã là ngày làm việc cuối cùng của cô. Chỉ mới 2 tháng làm ở sắc dục, nhưng số tiền tiếp cô kiếm được đã lên đến con số 1.000 tệ. Xem ra có thể cho cô thêm vài ngày thong thả, giải quyết được không ít khó khăn trước mắt. Tôn Noãn, đàn xong 2 bài cuối cùng thì cũng kết thúc. Cô xinh đẹp nhất quả thật, chính là lúc đánh đàn. Ngón tay thon dài mượt mà uyển chuyển lên từng phím piano, tạo ra một loại âm thanh vô cùng êm tai. Tiếng nhạc nhẹ du dương, dường như có thể mê hoặc lòng người. Tôn Noãn vén chiếc váy dài, kéo nhẹ lên, động tác dịu dàng, cúi chào. Sau đó liền đi xuống khỏi sân khấu. Tôn Noãn vào trong hậu trường của sắc dục, liền gặp ngay quản lý. Người phụ nữ này là quản lý ở sắc dục tên là Mỹ An. Mọi người ở đây đều gọi cô ấy là chị Mỹ. Quản lý đi đến trước mặt cô, ánh mắt ngập ngừng quan sát cô một lúc mới lên tiếng. Có một vị khách muốn gặp cô. Tôn Noãn khó hiểu nhìn người phụ nữ, mắt có chút chuyển động nhìn về phía các vị khách ngoài đó. Đa số đều là bọn đàn ông, trong lòng cô có chút bất an. Được, quản lý hối thúc. Đi thôi. Tôn Noãn liền đi theo sau quản lý đến một chỗ cách sân khấu không xa, nhưng vị trí của bàn chỉ nằm trong một góc khuất khá tối. Cô vô thức nhìn thấy một người đàn ông, dáng vẻ rất cao lớn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cúc áo lại tùy tiện buông thõng hai cúc để lộ bờ ngực hoàn mỹ bên trong làn da màu đồng. Gương mặt vì ở trong bóng tối mà cô không thể nhìn rõ được, nhưng mà khí thế có chút khiếp người. Cô nghe giọng điệu quản lý rất dè chừng. Hàn thiếu, cô gái ngài cần đã đến. Tôn Noãn bất giác dùng mình, lúc này người đàn ông thân thể liền ngồi dậy, lộ ra gương mặt hoàn mỹ. Tôn Noãn suýt chút không thể tin vào mắt mình, trên đời này lại có một người đàn ông đẹp như vậy sao? Mắt, mũi, miệng đều là được điêu khắc tỉ mỉ mà tạo thành, mái tóc màu nâu thật mị hoặc. Vài cọng rũ xuống trán tạo nên một cực phẩm hoàn hảo nhất. Như gương mặt này vì sao lại lạnh lẽo đến như vậy? Ngay cả ánh mắt khi nhìn người khác cũng khiến cho người ta kinh sợ. Lại đây. Người đàn ông đưa tay về phía cô ra lệnh. Tôn Noãn giật mình, chần chừ một lúc mới tiến lên. Không biết ngài tìm tôi là có việc gì? Người đàn ông liền cười, nụ cười có chút tà mị. Cô nghĩ xem. Tôn Noãn càng lúc càng khó chịu trước thái độ của người đàn ông. Cô liền cười, ánh mắt có chút dè chừng mà nhìn hắn. Người ở đây tìm tôi đều là vì họ thích nghe nhạc của tôi. Chắc không phải ngài cũng là một trong số đó chứ? Nụ cười trên môi hắn ta càng lúc càng đậm. Ánh mắt càn quét trên người cô, ánh mắt cứ như muốn nuốt chừng một con mồi trước mặt. Tôi không phải là người ưa thích nghệ thuật, tuy là nhạc của cô rất êm tai, nhưng rất tiếc, bổn thiếu gia không có hứng thú. Ngữ điệu bỡn cợt kéo dài của hắn ta khiến cô khó chịu, đôi mày xinh đẹp cũng vì vậy mà cau chặt lại. Vậy ngài tìm tôi là có ý gì đây? Đột nhiên cánh tay của người đàn ông vươn đến, dứt khoát kéo cô vào lòng, bất ngờ như vậy khiến cô bị ngã. Vừa hay ngồi lên đùi hắn, tư thế vô cùng ám muội. Hàn thiếu gia, rốt cuộc ngài muốn cái gì đây? Hàn Thước giữ chặt cô trên ghế sofa lớn, thân thể cao lớn liền áp sát, khiến cô không thể kháng cự. Giọng nói của người đàn ông chậm rãi vang lên. Tôi hứng thú với nhan sắc của cô, thứ tôi muốn không gì khác ngoài thân thể của cô. Tôn Noãn liền sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một vị khách vô liêm sỉ đến như vậy. Ý tứ trong lời nói lại thẳng thắn thô tục như vậy. Cũng có thể thốt ra từ gương mặt hoàn mỹ của hắn sao? Ánh mắt cô chuyển sang người quản lý cầu cứu. Quản lý Mỹ cũng có chút bất ngờ mà lên tiếng. Hàn thiếu gia, thực ra Tôn Noãn chỉ là người đánh đàn ở đây thôi, cô ấy không phải... Lời nói còn chưa dứt đã bị giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cắt ngang. Cút đi chỗ khác. Quản lý có chút phân vân, nhưng mà... Cút. Ngữ điệu của Hàn Thước lạnh lùng dứt khoát, khiến cho quản lý cũng không dám nán lại, bèn thức thời rời đi. Hàn Thước là ai chứ? Ở thành đô này, ai dám đắc tội với hắn? Nếu chọc giận, e rằng hậu quả gánh không nổi. Gương mặt của Hàn Thước càng lúc càng áp sát cô, hai thân thể lúc này rất gần nhau. Mùi xạ hương thơm mát từ trên người của hắn tỏa ra, liền bao phủ lấy cô. Bàn tay không đúng đắn, liền ngạo mạn đặt lên trên ngực cô, da thịt tiếp xúc khiến cô run nhẹ. Hàn thiếu gia, đừng quá đáng. Nụ cười tà mị trên cánh môi mỏng của hắn ta toát lên sự nguy hiểm. Bàn tay ngà ngớn sờ soạng trên xương quai xanh của cô. Một đêm bao nhiêu? Ra một cái giá đi. Tôn Noãn hất bàn tay của Hàn Thước. Tôi không có bán thân, tôi chỉ là người đánh đàn ở đây thôi. Giọng nói của cô có chút phẫn nộ, nhưng người đàn ông vẫn không để tâm. Bàn tay một lần nữa đưa lên gương mặt xinh đẹp của cô, tùy ý sờ soạng, dường như ánh nhìn rất có hứng thú. Nếu đã thanh cao như vậy, tại sao còn chọn chỗ này để đánh đàn? Không phải là muốn tìm kim chủ cho mình sao? Giọng điệu của hắn từng câu từng chữ là đang châm chọc, khinh thường cô. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi, cho nên xin ngài đừng ép tôi. Hàn Thước thân thể phút chốc rời khỏi cô, hắn thu lại dáng vẻ lúc đầu, gương mặt vẫn đậm nét kiêu ngạo, môi mỏng khẽ cong lên một đường cong mị hoặc. Ánh mắt người đàn ông lúc này càng trở nên nguy hiểm hơn. Được thôi, nếu cô đã nhất quyết cự tuyệt như vậy, tôi cũng không đến nỗi phải bức ép một người phụ nữ. Tôn Noãn mừng thầm trong lòng, liền đứng dậy, nở một nụ cười cảm tạ. Định xoay người đi, thì tiếng nói của người đàn ông phía sau liền truyền đến bên tai cô. Nhớ cho kỹ, vạn lần đừng cho tôi cơ hội. Nếu không, khi chiếm được rồi, tôi sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Sự nguy hiểm từ người hắn lan tỏa, từ giọng nói đến dáng vẻ kiêu ngạo đó khiến cô bất giác rùng mình, nụ cười trên môi càng đơ cứng. Sẽ không có cơ hội đâu. Bóng lưng của cô rời đi, tầm mắt của Hàn Thước khẽ khép lại nhìn cô đến khi dáng vẻ dần dần biến mất. Gương mặt đó quả thật xinh đẹp, nhưng suy cho cùng thì cũng là một con đàn bà giả vờ thanh cao. Sắc dục vẫn tràn ngập trong tiếng nhạc ánh đèn chớp tắt thật mờ ảo. Sân khấu bắt đầu được khuấy động bằng những màn múa thoát y gợi dục. Những cô gái ở đây đều ăn mặc thiếu vài, dường như muốn phô bày cả ba vòng hoàn hảo ra ngoài, cho đàn ông chiêm ngưỡng. Nhưng suy cho cùng thì mục đích chính vẫn là muốn tìm được kim chủ cho chính mình. Nếu như có kim chủ rồi thì bọn họ còn cần phải làm việc ở đây sao? Làm ở đây tiền tiếp rất nhiều, có một ngày có thể kiếm được một số tiền bằng cả năm làm thuê. Nhưng vẫn là một cô gái bán hoa không hơn không kém, luôn bị đám đàn ông khinh thường. Còn nếu như tìm được một kim chủ có tiền, yêu thích bao nuôi, thì xem ra cũng có thể vinh quang ngẩng cao đầu mà sống. Thước, đã mấy ngày rồi anh không có về nhà, anh không biết em đợi anh sao? Một cô gái xinh đẹp cất giọng nói trong trẻo, thêm vài phần chất vấn. Cô gái này là Dung Dung, trước đây là hoa khôi ở Sắc Dục. Sau khi được Hàn Thước bao nuôi thì đã không còn làm nữa, đã chuyển về sinh sống cùng hắn được 3 tháng tại biệt thự Hoa Tiếu của Hàn Thước. Người đàn ông đôi mắt hẹp dài khẽ chuyển động, điều bộ có chút không hài lòng. Tôi chẳng phải đã nói với cô là giao dịch của chúng ta đã kết thúc rồi sao? Tôi đã cho cô 3 ngày để dọn khỏi đó, tại sao còn chưa có đi? Ánh mắt của Dung Dung trở nên thất thần, hai bàn tay cô siết chặt, móng tay nhọn như cắm vào da thịt đau nhói. Tại sao lại là giao dịch? Chẳng phải rõ ràng lúc đầu là anh theo đuổi em sao? Hiện tại em là bạn gái của anh. Anh muốn chấm dứt thì chấm dứt sao? Tại sao anh một chút tôn nghiêm dành cho em cũng không có vậy? Hàn Thước như nghe được một câu chuyện cười, môi mỏng khẽ cong lên một đường cong gian xào. Bạn gái sao? Bồn thiếu gia chơi đàn bà, làm gì có chuyện bạn gái chứ? Thật là nực cười. Anh nói như vậy là có ý gì? Dùng dùng nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt có chút chất vấn. Biểu cảm trên gương mặt của hắn vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng, gương mặt hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, dưới ánh đèn càng khiến cho phụ nữ say đắm, không thoát ra được. Cô ở bên cạnh tôi 3 tháng, còn chưa hiểu rõ nguyên tắc của tôi sao? Tôi cần thân thể của cô cần tiền tài danh vọng, tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Anh nói cái gì, Hàn Thước, anh xem tôi là cái gì hả, là một con điếm sao? Hắn cười trước bộ dạng kích động của cô. Hắn cũng không có phản ứng, dáng vẻ vẫn ung dung, điềm tĩnh, ngả người trên sofa. Cô đừng nói với tôi, cô không phải là loại phụ nữ đó. Hai mắt của Dung Dung trở nên ngấn lệ, vóc dáng thanh mảnh. Hai mắt của Dung Dung trở nên ngấn lệ, vóc dáng thanh mảnh. Hai vai bắt đầu run rẩy. Hàn Thước, anh đúng là đồ tàn nhẫn. Lúc bắt đầu cũng do anh làm chủ, lúc kết thúc cũng là do anh quyết định. Tại sao chứ? Anh có thể xem thường tình yêu của người khác đến như vậy sao? Em hận anh. Một câu nói của Dung Dung vang lên bên tai của hắn. Câu nói này nghe thật quen thuộc. Tim của người đàn ông run lên vài nhịp. Dung Dung tay ôm lấy gương mặt, dáng vẻ xinh đẹp liền chạy khỏi sắc nữ. Hàn Thước, Hai mày cau lại, trong lòng tràn đầy sự phiền phức. Phụ nữ thật kỳ lạ, muốn tiền tài danh vọng, còn muốn luôn cả trái tim của đàn ông, thật là quá tham lam rồi. Tôn Noãn đi ra khỏi cửa sắc dục, liền khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu vốn có. Dáng người thon thả của cô đứng trước cổng, dường như đang đợi ai đó. Nhớ lại người đàn ông lúc nãy, trong lòng cô vẫn có một chút loại cảm xúc rất phức tạp. Hàn Thước, cô lẩm bẩm tên của hắn trong đầu. Cái tên này nghe có chút quen thuộc, dường như đã từng nghe được ở đâu đó thì phải. Cô cũng không nhớ rõ, nhưng hôm nay đúng là lần đầu tiên cô gặp hắn. Đang trong hồi suy nghĩ, đột nhiên cô bị ai đó va vào. Cơ thể cô chao đảo suýt chút nữa thì đã ngã trên mặt đất. Tôn Noãn liền quay sang nhìn thấy một cô gái vóc dáng thanh mảnh, gương mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ, thật quyến rũ. Nhưng gương mặt của cô ấy đã ướt đẫm nước mắt, khiến cho lớp trang điểm có chút nhòe đi không ít. Dung Dung liền cúi đầu lịch sự trước cô. Tôi xin lỗi. Tôn Noãn liền đỡ lấy tay của nữ nhân. Không sao chứ? Dung Dung lắc đầu, ngón tay thon dài liền đưa lên mặt, lau đi những giọt nước mắt đọng lại. Gương mặt nữ nhân lúc này thật yếu đuối, khiến cho người ta đồng cảm. Nữ nhân đứng trước đường lớn cũng đang đợi xe. Dung Dung nhìn cô một lúc, cuối cùng thì cũng mở lời. Cô cũng đang đợi người sao? Tôn Noãn cười nhẹ. Đúng vậy, là bạn trai sao? Tôn Noãn cũng không hiểu vì sao cô gái này lại hỏi như vậy, nhưng vẫn vui vẻ trả lời. Chỉ là bạn thôi. Dung Dung cười, gương mặt có phần tiểu tụy. Hai người đứng một lúc cũng không nói với nhau mấy câu. Cô làm ở đây sao? Tôi đánh đàn ở đây được 3 tháng rồi, hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của tôi. Vẻ mặt của Dung Dung có chút bi thương hiện rõ. Tôi trước đây cũng từng làm việc ở đây. Tôn Noãn có chút kinh ngạc nhìn cô gái. Vậy tại sao lại nghỉ? Tôi được một người đàn ông lắm tiền bao nuôi. Tôn Noãn trong lòng càng kinh ngạc. Cô gái này quả nhiên không vòng vo, rất thẳng thắn. Chuyện tế nhị như vậy, cô ấy cũng không trốn tránh. Xem ra người đàn ông bao nuôi cô ấy không phải là một nhân vật tầm thường. Nói chuyện cũng không tới mấy câu, một chiếc taxi chạy đến, Dung Dung đã vội ngoắc lại. Tôi đi trước đây. Tôn Noãn vội vẫy tay chào lại, bóng dáng của cô gái dần khuất xa trên đường lớn. Nhìn gì vậy? Giọng nói của nam nhân từ lúc nào truyền đến bên tai cô. Tôn Noãn xoay người lại, đã thấy một nam nhân dáng người cao lớn, gương mặt điển trai đứng ở cạnh mình từ lúc nào không hay. Anh Dương Hy, anh đến rồi sao? Nam nhân gật đầu, gương mặt đẹp trai khẽ cười, động tác của anh ra hiệu. Chỉ vào chiếc xe hơi màu đen gần đó. Về nhà thôi, chị em đang đợi đó. Dạ. Xe chạy trên một đoạn đường khá dài, đường lớn vô cùng bằng phẳng, xe di chuyển cũng rất thuận lợi. Không khí trên xe có chút yên lặng. Vất vả cho em rồi, Tiểu Noãn. Anh đừng nói vậy, vì chị cho dù có vất vả hơn thì em cũng cam lòng, chỉ cần chị vẫn sống, mỗi ngày đều đợi em ở nhà. Không khí trở nên ảm đạm, bi thương hơn bao giờ hết, khóe mắt cô đột nhiên có chút ướt. Dương Hy giọng nói thâm trầm dần vang lên. Nếu như không phải là người đàn ông đó, thì Tô Kiều cô ấy sẽ không thành ra như vậy, đều tại anh không bảo vệ tốt cho cô ấy. Chuyện 3 năm trước xảy ra quá đột ngột, sau khi Tô Kiều từ Quỷ Môn Quan trở về, sống một đời sống của người thực vật, hắn vẫn không một lần xuất hiện. Mi tâm của Tôn Noãn hơi run nhẹ, ánh mắt khép lại, dường như muốn che giấu đi nỗi đau của chính mình vậy. Ánh mắt có chút bi thương, lòng day dứt, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh Dương Hy, dựa vào mối quan hệ của Dương gia, anh thực sự cũng không điều tra ra được người đàn ông đó sao? Câu hỏi bất thình lình của cô khiến cho biểu cảm trên gương mặt của anh trở nên căng cứng. Anh thực sự không biết. Xin lỗi em. Tôn Noãn hai mắt liền chuyển động, cô cười nhạt. Xin lỗi gì chứ, là em nhờ vả anh. Dù sao trên đời này, người em có thể tin tưởng nhất cũng chỉ có anh thôi. Nam nhân thần sắc trở nên ảm đạm, tay đặt trên vô lăng trở nên cứng đơ. Trong lòng anh hiểu rõ Tôn Noãn rất muốn tìm ra người đàn ông đó. Tiểu Noãn, nếu như thực sự tìm ra người đàn ông đó, em sẽ làm gì? Tôn Noãn vẫn duy trì trạng thái im lặng, cô cũng không biết sẽ làm gì nữa. Nhưng dù sao thì vẫn muốn gặp người đàn ông đó, hỏi hắn tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy. Thực ra người đánh đàn tại sắc dục không phải là cô, mà là chị của cô, Tô Kiều. Tô Kiều làm việc tại sắc dục đã hơn 3 năm. Chị ấy tài sắc vẹn toàn, nhan sắc kiều diễm. Khi ngồi trước cây đàn piano, ngón tay điêu luyện, uyển chuyển trên từng phím đàn, tạo ra một loại âm thanh say dứt, mê hoặc lòng người. Có người còn nói tiếng đàn của chị ấy được ví như một loại chất nghiện, có thể giúp cho người khác thư giãn. Vì tiếng nhạc của chị rất hay, cộng thêm nhan sắc quyến rũ đó, đã được Sắc Dục đề nghị ký hợp đồng trở thành nhân viên chính thức tại Sắc Dục, thời hạn là 1 năm. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như người đàn ông đó không xuất hiện trong cuộc đời của Tô Kiều. Một người đàn ông cao ngạo, quyền lực, nhưng lại cuồng nhiệt theo đuổi cô. Cách thức theo đuổi tuy có chút bá đạo, nhưng lại khiến cho Tô Kiều say đắm. Cả hai bắt đầu yêu nhau. Tô Kiều được người đàn ông đó mang về khu biệt thự của hắn ta, cùng nhau sinh sống như đôi vợ chồng. Tô Kiều mơ mộng, còn cho rằng bản thân chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian. Vì người đàn ông cô yêu là một người vừa có tiền, có quyền. Hắn cho cô rất nhiều thứ mà những người đàn ông khác không cho cô được. Những thứ xa xỉ hắn tặng cho cô đã vô tình khiến cô lún sâu vào tình yêu của hắn. Từ lúc nào sau, bản thân cô không thể sống thiếu hắn được nữa. Cô dần dần tham lam hơn, thứ cô muốn đã không còn đơn giản chỉ là những thứ xa xỉ nữa. Cô muốn một danh phận, nhưng vào một buổi tối sau khi cô từ Sắc Dục trở về biệt thự. Thước, anh mau vào đi, em chịu hết nổi rồi, nhanh lên. Không sợ bổn thiếu gia chơi chết cô sao? Người đàn ông thân thể hoàn mỹ đang vồ lấy thân thể của cô gái phía dưới như một con thú, hùng hằng như muốn xé nát con mồi. Cô gái gương mặt được trang điểm rất đậm, nhưng cũng không thể che giấu được hai má đỏ ửng vì kích tình. Người đàn ông một tay xoa nắn, người phụ nữ trêu đùa bộ dạng có phần bình thản, không chút gấp gáp. Em thật sự... mới như vậy mà đã không chịu nổi sao? Người đàn ông gương mặt vẫn vô cùng hoàn mỹ, mái tóc có hơi lộn xộn, nhưng vẫn không làm mất đi phong thái kiêu ngạo của hắn. Tô Kiều, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, hai tay cô siết chặt lại, động tác thẳng thắn đầy cửa. Hàn Thước, hai người họ đang làm tình, nhưng bị cô xông vào cũng không có phản ứng quái quá. Người phụ nữ dưới thân còn vênh mặt với cô, tay yểu điệu, lấy chăn che cơ thể lại. Hàn Thước, ý cười nơi khóe miệng càng gian tà, ánh mắt có phần bực bội. Đi ra ngoài! Tô Kiều cắn chặt môi dưới, nước mắt vẫn rơi thấm đẫm trên gương mặt kiều diễm của cô. Giọng nói trong trèo vang lên có chút run rẩy. Tại sao? Hàn Thước, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Người đàn ông ánh mắt vẫn kiêu ngạo không chút dao động. Cô còn muốn gì ở tôi? Bồn thiếu gia chơi đàn bà, có phải giải thích lý do sao? Hàn Thước, em là bạn gái của anh mà. Người đàn ông liền cười lớn. Bạn gái sao? Nói đúng hơn là tình nhân được bao nuôi. Nếu như không phải nói thẳng ra chính là tôi cần thân thể, cô cần tiền, cô quá đề cao vị trí của mình rồi đó. Hai vai của Tô Kiều liền cứng đơ, ánh mắt cô bi thương nhìn hắn. Thì ra đây mới là con người thật của hắn sao? Trước đây còn cho rằng bản thân có thể thay đổi tâm tính của một người đàn ông, thì ra là không thể được. Anh muốn chia tay em. Tô Kiều cố gắng hỏi thêm một vài chữ, tim đau đến mức nghẹt thở. Không phải chia tay, mà là bồn thiếu gia chơi chán rồi. Hiện tại muốn đổi phụ nữ. Hàn Thước, sẽ có một ngày anh phải hối hận. Em hận anh. Xe của Dương Hy dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Khu này nằm ngoài ngoại ô của thành đô, cho nên khá yên tĩnh. Căn nhà nhỏ gọn do Tôn Noãn dành dụm tiền tích góp được sau 1 năm làm việc tại Sắc Dục. Tuy rằng nằm trong một khu phố nhỏ, nhưng người dân ở đây sinh sống rất văn minh, lại hòa đồng, đường phố cũng sạch sẽ vô cùng. Tuy cô chỉ mới sống ở đây được 1 năm, nhưng hàng xóm đều yêu quý Tôn Noãn. Mọi người đều hiểu được hoàn cảnh của Tôn Noãn và chị của mình nên rất cảm động. Tôn Noãn và Tô Kiều là hai chị em cách nhau chỉ 2 tuổi. Cha mẹ cô đã mất cách đây 8 năm. Kể từ đó cô và chị cứ nương tựa vào nhau mà sống. Cha cô là một cảnh sát, cả đời ông luôn hy sinh vì đất nước, lập được không ít chiến công. Nhưng trong một lần, ông được phó thác điều tra một băng đảng xã hội đen đã bị băng đảng đó giết chết. Ngay cả xác cũng không tìm thấy được. Băng đảng xã hội đen đó, cô nghe cha nói, nhắc đến tên là PK. Tổ chức của PK thế lực vô cùng lớn mạnh. Người đứng đằng sau cầm quyền cũng là một nhân vật không hề tầm thường. Hoạt động của tổ chức là những thế lực ngầm đứng đằng sau điều khiển. Các thương nhân chính trị cũng phải cúi đầu trước tổ chức này. Tầm ảnh hưởng vươn đến châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Cho nên phía cảnh sát cũng phải dè chừng. Lúc nào chưa nắm bắt được bằng chứng cụ thể thì thật không dám manh động. Cha cô lúc điều tra đã vô tình tra được manh mối của tổ chức PK, cho nên mới để bị thủ tiêu. Mẹ cô vì không chịu nổi cú sốc quá lớn mà tự vẫn chết theo. Cái chết của cha luôn khiến cho Tôn Noãn không yên lòng. Cô luôn ấp ủ một tia hy vọng tìm được kẻ đã ra tay giết cha của mình. Anh Dương Hy, công ty anh cũng vừa mới mở thêm chi nhánh, cho nên anh cũng phải dành thời gian cho công việc. Chị em sau này cứ để em chăm sóc vậy, thật không muốn phiền đến anh mãi. Tôn Noãn, áy náy trong lòng không nguôi, một năm qua nếu như không nhờ có Dương Hy giúp đỡ, thì có lẽ cô và chị đã không thể tìm nhà, và cuộc sống ở thành đô sẽ chật vật gấp bội. Dương Hy là một người đàn ông vô cùng tốt, nếu như không phải nói là quá chính, là trong mắt của Tôn Noãn, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian. Dương Hy, Tôn Noãn và Tô Kiều là bằng hữu nhiều năm. Lúc cô và chị còn lang thang tại thành đô, không có nơi nương tựa, thì gặp được anh. Dương Hy tính tình hào sảng, đã chủ động giúp cô và chị tìm nhà. Dần dần qua lại, bọn họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cho đến hiện tại, chớp mắt đã 4 năm. Đối với Tôn Noãn, Dương Hy là một người anh trai tốt nhất trên đời, là một nam nhân tốt nhất thiên hạ. Nếu như nữ nhân nào may mắn gả được cho anh thì quả thật là đã tu 10 kiếp, thật là có phúc phận. Phía trên lầu, cửa phòng được mở ra, một cô gái gương mặt kiều diễm, xinh đẹp động lòng, thân thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường lớn, làn da có chút nhợt nhạt. Tôn Noãn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, tay cô cầm lấy một cái khăn và chậu nước ấm, động tác dịu dàng lau tỉ mỉ từng chỗ một trên người của Tô Kiều. Mỗi lần về đến nhà, trong lòng cô luôn có cảm giác ấm áp như vậy. Dù biết rõ chị cô đã là người thực vật, một chút phản ứng cũng không có, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù là mỏng manh nhất, cô vẫn sẽ thử tìm cách chữa trị cho chị mình. Tô Kiều vẫn luôn xinh đẹp đến như vậy, gương mặt tựa hồ như đang ngủ say. Sau khi lau người xong, Tô Kiều thay một chiếc váy ngủ chất liệu thoải mái hơn cho chị mình, động tác ân cần kéo chăn đắp lên trên người của cô. Bên dưới lầu, Tôn Noãn bước xuống phòng khách đã thấy Dương Hy đang nói chuyện cùng với một người phụ nữ trung niên, chạc 50 tuổi. Người phụ nữ này chính là vị bác sĩ điều trị chính cho Tô Kiều. Bà ấy trong giới y thuật cũng rất có tiếng tăm. Vì dựa vào mối quan hệ của Dương Hy nên bà ấy mới chấp nhận điều trị cho Tô Kiều. Bác sĩ Lưu, đến rồi sao? Tôn Noãn lễ phép cúi chào. Vị bác sĩ cười lễ độ, gương mặt bà ấy tuy đã 50 nhưng thoạt nhìn chẳng có nếp nhăn gì cả. Có lẽ như bà ấy luôn luôn là một người phụ nữ chú trọng về nhan sắc. Tô Tiểu Thư, hôm nay tôi đến đây chính là có một tin tốt muốn nói với cô. Dương Hy liền kéo Tôn Noãn ngồi xuống sofa. Vị bác sĩ liền đưa ra một sấp tư liệu, miệng không ngừng luyên thuyên. Sau khi kiểm tra tổng quát sơ bộ một lần nữa, bệnh tình của Tô Kiều không phải là không có khả năng tỉnh lại, não bộ vẫn hoạt động rất tốt. Nếu như có thể tiến hành tập vật lý trị liệu đều đặn, thì khả năng tỉnh lại sẽ rất cao. Tôn Noãn vui vẻ ra mặt, ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhìn thẳng vào vị bác sĩ. Thật sao? Có thể tỉnh lại sao ạ? Mặc dù không chắc, nhưng cơ hội không phải là không có, chúng ta cứ cố gắng thử vậy. Tôn Noãn gật đầu đồng tình. Đúng vậy, chỉ cần có hy vọng, dùng phương thức nào cũng được. Chỉ cần chị vẫn còn cơ hội tỉnh lại, cô sẽ không bỏ cuộc. Ngày mai, cô có thể chuyển Tô Kiều đến bệnh viện trung ương lớn nhất thành đô, tiến hành nhập viện điều trị. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ đứng lên, tay tào nhã đút vào túi quần. Nụ cười của bà có chút đồng cảm. 3 năm qua, mọi gánh nặng đều đặt trên vai cô. Nếu như Tô Tiểu Thư không phải là kiểu người mạnh mẽ, e là đã không duy trì được đến ngày hôm nay. Vị bác sĩ thật sự rất đồng cảm về câu chuyện của cô. Tôn Noãn, một cô gái như vậy, lại phải gánh trên vai quá nhiều gánh nặng, cha mẹ lại không còn. Nếu nói ông trời thật quá tàn nhẫn đối với cô, thì cũng không có quá đáng. Bác sĩ như chạm thẳng vào trái tim cô vậy. Bà ấy rõ ràng nhìn trúng được tâm tư của cô. Lòng của Tôn Noãn trở nên xáo trộn. Mạnh mẽ sao? Nếu không mạnh mẽ, cô còn có thể làm gì hơn nữa đây? 3 năm qua, cô luôn cố gắng từng ngày để chăm lo cho chị. Cuộc sống này bắt buộc cô phải mạnh mẽ, cho dù muốn yếu đuối cũng không thể được. Tôn Noãn pha một ly trà cúc vẫn còn nóng đặt lên trên bàn cho Dương Hy. Vẫn còn nóng, anh nếm thử xem. Dương Hy động tác tao nhã, nâng ly trà cúc lên trên miệng, nhấp một ngụm. Mùi vị vẫn không thay đổi, hương cúc thơm thoang thoảng, vị trà ngọt thanh nhẹ chảy xuống cổ họng thật dễ chịu. Nhiều năm qua, chính bản thân anh đã nghiện mùi vị của ly trà cúc do chính tay cô pha từ lúc nào cũng không hay. Tiểu Noãn, em đã kết thúc hợp đồng ở Sắc Dục rồi, vậy thời gian tới em đi làm gì đây? Tôn Noãn cười cười dáng vẻ vẫn ôn nhu. Em chỉ biết đánh đàn thôi, còn có thể làm gì được chứ? Dù sao thì em cũng không thể từ bỏ cây đàn piano mà đi làm một công việc khác. Nếu như không làm ở sắc dục thì em đành tìm đến những chỗ khác vậy. Dương Hy hiểu rõ Tô Noãn và Tô Kiều từ nhỏ đã học đánh đàn. Piano là niềm mơ ước lớn nhất đối với Tô Noãn, cho nên cô sẽ không từ bỏ được. Tiểu Noãn, nếu như em vẫn muốn tiếp tục đánh đàn thì chi bằng cứ tiếp tục làm ở sắc dục. Dù sao ở thành đô này còn có chỗ nào có thể sánh bằng với sắc dục chứ? Tô Noãn nhớ đến cảnh tượng bị người đàn ông đó bỡn cợt, gương mặt càng trở nên kích động. Cô vạn lần cũng không muốn quay về đó, càng không muốn gặp lại người đàn ông đó. Em sẽ không làm ở đó đâu. Tuy sắc dục là hộp đêm lớn nhất thành đô, nhưng môi trường thật quá phức tạp. Nó không thích hợp với em. Em không quan tâm là nơi em đánh đàn lớn hay nhỏ. Thứ em quan tâm nhất vẫn chính là những người khách thật sự muốn nghe tiếng đàn của em. Đúng vậy, một năm qua cô đánh đàn tại sắc dục, tìm một vị khách thật sự muốn nghe nhạc của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy không bao gồm tất cả, nhưng đa số bọn đàn ông đều đến đó muốn tìm đàn bà. Họ chỉ quan trọng gương mặt thân hình, làm gì có chuyện họ quan tâm đến cô là đàn như thế nào. Tô Noãn thực sự chán ghét khi đánh đàn tại đó. Dương Hy hiểu rõ tâm tình của cô. Anh vẫn chỉ là đưa ra góp ý, mọi chuyện vẫn là tôn trọng quyết định của em. Tô Noãn nở một nụ cười tràn đầy sự cảm kích. Cảm ơn anh, Dương Hy, nhiều năm qua thật sự rất cảm ơn anh. Ở thành đô này, nếu như em và chị không gặp được anh, thì không biết cuộc sống sẽ còn khó khăn đến mức nào nữa. Dương Hy vỗ lên đầu cô một cái. Cô gái này, nhiều năm như vậy, vẫn không bỏ được cái thói quen hay nói lời cảm ơn người khác. Trong mắt cô có vẻ như ai cũng là người tốt. Em ngốc thật đấy. Anh chỉ giúp em một chút, em liền ỉ lại vào anh, hết lòng tin tưởng như vậy sao? Tô Noãn hai mắt liền sáng rực. Đúng vậy, đối với em, anh Dương Hy chính là anh trai của em. Dù người trên thế giới này đều gạt em, nhưng anh nhất định sẽ không, vì anh là người đàn ông tốt nhất thiên hạ này. Dương Hy nghe được giọng điệu khoa trương tâng bốc của cô, liền cười phì một tiếng. Tiểu Noãn, em chính là người đầu tiên nói anh là người tốt. Em dùng mắt nhìn, dùng tâm cảm nhận. Anh đối với em và chị ra sao, em đều nhìn thấy được. Cho nên trong mắt em, anh là một người đàn ông tốt nhất. Buổi sáng, Tô Noãn thức dậy từ rất sớm, chăm sóc cho Tô Kiều từng chút một. Động tác kéo rèm cửa, ánh nắng ngoài trời liền chiếu và lan tỏa cả căn phòng. Tô Noãn với tay thay một bình truyền dịch mới cho chị. Buổi sáng của Tô Noãn luôn bắt đầu như vậy, lặp đi lặp lại hàng ngày nhiều năm qua, vẫn không hề thay đổi. Dương Hy từ lúc nào đã đứng đằng sau quan sát nãy giờ, tầm mắt vẫn nhìn về bóng dáng nhỏ bé của cô đang tất bật. Tiểu Noãn, cô có hơi bất ngờ xoay người lại, gương mặt đẹp trai của anh liền đập vào mắt cô. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen lịch sự, dường như đang định đến công ty. Anh Dương Hy, anh đến đây làm gì vậy? Dương Hy tay đút vào túi quần, gương mặt rạng rỡ. Anh đưa em và Tô Kiều đến bệnh viện Trung ương. Tô Noãn trong lòng càng áy náy, cô cúi gầm mặt xuống, giọng nói bắt đầu nhỏ nhẹ. Kỳ thật, anh không cần phải như vậy đâu. Anh còn có nhiều việc ở công ty, em thật không muốn làm phiền đến anh nữa. Dương Hy không nói nên lời, đã trực tiếp đi đến bên giường, thân thể cao lớn bế trọn người của Tô Kiều ôm vào trong lòng. Anh đưa em và Tô Kiều đến bệnh viện, sau đó đến công ty, dù sao thì cũng tiện đường mà. Cảm ơn anh. Tiểu Noãn, mối quan hệ của ba chúng ta đã nhiều năm như vậy. Mỗi lần em luôn mở miệng nói cảm ơn, anh thực sự cảm thấy rất xa cách. Tô Noãn cười cười, bước chân liền theo anh đi xuống dưới nhà. Bệnh viện Trung ương, Tô Kiều được chăm sóc trong một phòng riêng biệt. Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục, ngay cả viện phí cũng thanh toán xong. Cuối cùng thì trong lòng Tô Noãn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô thật hy vọng chị có thể tỉnh lại. Dù có tốn bao nhiêu tiền thì cô cũng bằng lòng. Tô Noãn nhiều năm qua vẫn luôn là một cô gái độc lập về tài chính. Bệnh viện Trung ương, Tô Kiều được chăm sóc trong một phòng riêng biệt. Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục, ngay cả viện phí cũng thanh toán xong. Cuối cùng trong lòng Tô Noãn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô thật hy vọng chị có thể tỉnh lại. Dù có tốn bao nhiêu tiền thì cô cũng bằng lòng. Tô Noãn nhiều năm qua vẫn luôn là một cô gái độc lập về tài chính. Thù lao cô nhận được khi đánh đàn ở các hộp đêm, phòng trà hoặc khách sạn và cộng với số tiền bo của khách thì thu nhập vẫn rất ổn định. Cho nên tiền viện phí vẫn có thể tự mình chi trả nổi. Nhưng dù sao thì cũng là nghỉ làm ở sắc dục. Thu nhập đã bị ngưng trệ. Cô phải tìm một chỗ làm mới để có thể tiếp tục lo cho chị của mình. Cô lang thang trên đường lớn, cảnh đêm ở thành đô thật lộng lẫy, đèn phố luôn sáng rực, chiếu rọi xuống đường, mỗi một tấc đất ở đây đều là một tấc vàng. Chẳng trách người ta luôn nói về thành đô, chính là nơi xa hoa, trụy lạc nhất Trung Quốc. Cảnh đẹp hùng vĩ đến mê hồn, con người lại có lối sống vô cùng phóng khoáng. Kẻ có tiền lại càng đồi bại hơn, thích dùng tiền để tra đạp người khác. Kẻ có quyền sẽ dùng quyền thế mà bức người. Một nơi hỗn tạp như vậy thật khiến cho con người ta nghẹt thở, nhưng vẫn không thể phủ nhận được, nếu như có thể thích nghi được thì sẽ phút chốc có thể đổi đời. Phụ nữ nếu biết thức thời, cuộc sống tất nhiên sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Nhan sắc tầm trung thì trực tiếp bán thân vài đêm cũng có thể đổi được vài trăm vạn. Nhan sắc độc lòng người hơn thì tận dụng một chút tìm một người đàn ông lắm tiền nhiều của làm kim chủ bao nuôi chính mình, phút chốc cũng có thể ngẩng cao đầu trở thành phượng hoàng, chí ít sau khi chơi chán có thể sẽ được ban phát thêm vài nghìn tệ. Cuộc sống ở thành đô đều như vậy, Tôn Đoản thật mệt mỏi. Đang trong hồi suy nghĩ, từ đâu một chiếc xe hơi đi đến, dựng ngay bên cạnh cô. Tôn Đoản liền có chút bất ngờ, xe hơi màu đen sang trọng, đây chẳng phải là chiếc Bugatti phiên bản giới hạn sao? Ở thành đô này, còn ai có thể có bản lĩnh chạy chiếc xe đắt đỏ như vậy? Cửa kính hạ xuống, gương mặt của người đàn ông liền lộ ra là Hàn Thước. Người đàn ông ngồi trên xe, gương mặt hoàn mỹ không một chút khuyết điểm, mái tóc màu nâu đậm phủ xuống trán che giấu đi đôi mắt lạnh lẽo. Tôn Đoản cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người của hắn, ánh mắt cô hướng đến gương mặt của người đàn ông, dường như có gì đó không đúng. Hàn Thước, dáng vẻ hôm nay thật có chút khác thường, thần sắc thật ảm đạm. Lồng ngực của cô hô hấp dường như không mấy đều đặn. Tôn Đoản định rời đi, dù sao thì cũng chẳng phải là chuyện của cô. Cô cũng chẳng muốn gặp lại người đàn ông này. Nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên cổ tay cô bị một lực nắm rất chặt kéo mạnh lên xe. Cửa đột ngột đóng lại, khiến cô hoảng sợ. Anh kéo tôi lên xe làm gì? Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Hắn vẫn cúi đầu lái xe. Xe chạy rất gấp gáp, lao thẳng trên đường, nhanh như tên bắn. Tôn Đoản chỉ còn nghe được tiếng thở hổn hển của người đàn ông. Cô hoảng loạn, tay lần mò muốn tìm cách mở cửa xe. Lúc này có thật sự phải nhảy xuống đường, cô cũng phải nhảy. Ngồi im. Tiếng nói cảnh cáo của người đàn ông vang lên. Giọng nói có phần khàn đục, khiến cô bất giác rùng mình. Xe chạy qua mấy đoạn đường với vận tốc cao ngất ngường, phanh gấp lại tại một căn biệt thự. Tôn Đoản lúc này mới hiểu rõ vấn đề. Cô có chết cũng không muốn xuống xe. Tránh ra, đừng có đụng vào tôi muốn về nhà. Cả cơ thể của Tôn Đoản bị người đàn ông bế lên ôm tròn vào lòng. Khoảng cách như vậy, cô mới cảm nhận được nhịp tim hắn đập rất nhanh. Cả cơ thể hắn nóng rực như lửa đốt. Trong lòng của cô dâng lên sự nghi hoặc. Hắn không phải là trúng xuân dược đấy chứ? Nếu như hắn đúng thật là trúng thứ thuốc đó, thì chẳng phải cô chết chắc rồi sao? Tôn Đoản cố gắng để giữ bình tĩnh. Lúc này nếu như chống cự càng khiến ham muốn của người đàn ông dâng cao. Hắn bế cô vào trong nhà, gấp gáp đặt cô lên sofa lớn của phòng khách, thân thể cao lớn liền đè lên người cô. Tôn Đoản khó khăn hô hấp, hai tay chống lên ngực của hắn. Anh bị trúng xuân dược sao? Mắt của hắn hiện lên tia bất ngờ, hắn gật đầu, ngầm thừa nhận. Cơ thể hắn giống như bị thiêu đốt, từng mạch máu đang sôi trào, thân thể mềm mỏng dưới thân càng kích thích. Môi áp xuống tìm đúng môi của Tôn Đoản mà mút lấy. Mùi xạ hương nam tính trên người của hắn xộc thẳng lên mũi cô. Hai mắt cô mở to. Thật sự nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị người đàn ông này cưỡng bức mất. Cô thầm dặn với lòng mình. Tôn Đoản phải thật bình tĩnh. Tôn Đoản sẽ có cách thôi. Bàn tay của người đàn ông đã không còn chịu yên phận mà chạm vào ngực cô. Tôn Đoản theo phản xạ hét lên. Ngày sau đó, trong lúc cấp bách, cô vô thức chạm vào một cái bình hoa gần đó, liền không suy nghĩ mà đập thẳng vào gáy của người đàn ông. Chỉ nghe thấy Hàn Thước rên rỉ một tiếng thì ngã xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Máu trên đầu hắn liền chảy ra, bình hoa vỡ nát một cách thảm thương. Tôn Đoản nhất thời không biết làm cái gì tiếp theo. Cô lay mạnh vào người của hắn nhưng vẫn không thấy phản ứng. Không phải là chết rồi đấy chứ? Cô giết người rồi sao? Không đúng, không đúng, là cô tự vệ. Bàn tay cô khẽ chạm lên mũi của hắn, cô thở vào một hơi, vẫn còn hơi thở. Nhưng nhiệt độ cơ thể thật nóng, nếu cứ tiếp tục như thế, thì hắn chắc chắn sẽ chết mất. Tôn Đoản chần chừ một lúc, trong lòng liền sinh ra nhiều mâu thuẫn. Cứu hay không cứu đây? Cứu hay là không cứu? Cô thở dài một hơi. Cứu vậy. Sau vài giờ trôi qua, nhiệt độ cơ thể dường như hạ thấp đáng kể. Hàn Thước dần dần tỉnh lại, cả cơ thể đau nhức, đầu đau như búa bổ. Hắn tùy tiện, chửi thề một câu. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Tổ Noãn liền giật bắn người chạy đến. Tỉnh rồi sao? Người đàn ông cố gắng mở mắt, phát hiện cơ thể hắn đang được ngâm trong nước lạnh. Chẳng trách cơ thể lại lạnh muốn đóng băng lại. Hắn day nhẹ thái dương. Mẹ kiếp, tay hắn bất chợt kéo cổ tay của Tôn Noãn, lực đạo thật mạnh khiến cho tay cô muốn gãy luôn. Còn mẹ nó, cô dám lấy bình hoa đập vào đầu của bồn thiếu gia sao? Tôn Noãn gương mặt nhăn nhó. Nếu tôi không làm như vậy thì chẳng phải lúc nãy tôi đã bị anh cưỡng bức rồi sao? Hàn Thước tức giận đến nghiến răng, hận không thể giết chết người phụ nữ trước mặt. Trong cuộc đời của Hàn Thước này, đây là lần đầu tiên bị một cô gái cự tuyệt, còn ngang nhiên đánh hắn. Thủ thân như vậy sao? Đáng ghét. Nếu như đã thủ thân như Ngọc, vậy tại sao còn ở lại đây? Cô muốn cái gì từ bồn thiếu gia hả? Tôn Noãn hận không thể một cái tát thẳng vào mặt của hắn. Rõ ràng cô mới chính là người bị hại. Đường không đường lành thì bị kéo đến chỗ này, lại còn bị hắn xem thành một người phụ nữ có tâm kế. Hàn thiếu gia, là tôi đánh anh bị thương cho nên tôi sẽ không thể làm ngơ mà rời đi. Nếu như hiện tại anh đã tỉnh lại, vậy thì tôi đi đây. Ánh mắt của hắn dò xét nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô, còn người liền có chút chuyển động. Nhớ lại lúc nãy đè lên cơ thể đó ở dưới thân mình, thật có chút kích động, thân thể mềm mại, làn da trắng nõn. Ánh mắt bình thản như nước đó, hiện tại nghĩ lại thì vẫn có chút lưu luyến. Thân thể cao lớn liền đứng dậy, rời khỏi phòng tắm, tùy tiện thay một bộ quần áo mới. Chuông điện thoại liền reo lên. Đại ca, anh không sao chứ? Bên đầu dây hối thúc, người đàn ông ngữ điệu vẫn trầm tĩnh. Không sao, vẫn chưa chết. Đại ca, cô tiếp viên hạ dược và trong rượu của anh sẽ xử lý như thế nào đây? Ánh mắt hiện lên tia lạnh thấu xương, giọng trầm xuống. Tiêu Mặc, mày điều tra lai lịch của con đàn bà đó cho tao. Tao muốn nó cả đời này cũng không thể quên được hai chữ Hàn Thước. Dạ. Cô tiếp viên tối hôm qua là một sát thủ muốn hạ dược hắn, sau đó đợi đến lúc làm tình thì sẽ lấy mạng hắn. Hàn Thước, hôm qua nếu như không nhanh trí phát hiện rời khỏi, xem ra cái mạng cũng không còn. Còn mẹ nó muốn lấy mạng của Hàn Thước này, xem ra còn chưa đủ bản lĩnh. Tổn Noãn bắt một chiếc taxi, tình cảnh vừa rồi khiến cô vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đi được một đoạn đường, ánh mắt cô rơi vào một phòng trà nằm tại trung tâm của thành đô. Trên đó đang để bàn cần tuyển nhân viên đánh đàn. Dừng xe. Tổn Noãn không nghĩ ngợi liền đi vào bảng hiệu to đùng, liền đập vào mắt cô hai chữ Diệp Tứ. Diệp Tứ là một phòng trà nổi tiếng nhất thành đô, ở Trung Quốc rất có tiếng tăm, nơi được uy tử, rất nhiều giới nghệ sĩ đến đây chơi nhạc. Tôn Noãn bẽn lẽn đi vào. Phòng trà này là đầy đủ các phong cách giản dị của thành đô và đơn giản, với nội thất trang nhã, sắp xếp gọn gàng, bát tiên, bàn ghế tựa lưng, đèn lồng cung điện treo từ trần nhà, máy tính bàng bằng gỗ với trà long tình ô long trên quầy, và các bức tranh, cầu đối, thư pháp ở trên tường làm cho bạn cảm thấy như bạn đã lạc vào một bảo tàng dân gian của thành đô. Mỗi một tô điểm trong đây tuy thoạt nhìn giản dị, nhưng nếu uy ra bằng tiền mặt thì thật sự không thể tưởng tượng nổi con số. Tôn Noãn thất thần mà ngắm nhìn, xin hỏi vị tiểu thư có cần giúp gì không? Một cô lễ tân lịch sự cúi chào hỏi cô. Lễ tân ở đây vô cùng trang nhã, trên người mặc một bộ váy sườn xám rẻ cao, đậm chất người Trung Hoa truyền thống. Nụ cười công nghiệp luôn nở trên môi. Tôi muốn xin được đánh đàn tại đây. Cô lễ tân quan sát từ trên xuống dưới người của Tôn Noãn một lượt, sau đó mới tiếp tục nói. Xin mời cô qua đây ngồi đợi một chút, tôi sẽ thông báo cho quản lý. Được. Diệp Tứ là một phòng trà có danh tiếng bậc nhất Trung Quốc. Nó có đến vài trăm chi nhánh, phân bổ dài khắp châu Á, được thành lập vào năm 1988, đến nay nó có lịch sử lâu đời. Diệp Tứ nổi tiếng là vì nơi này đã từng đào tạo ra không ít nghệ sĩ, nhưng vị khách đến đây nếu như không phải là những người am hiểu về âm nhạc thì cũng là những người biết thưởng thức âm nhạc. Diệp Tứ là một không gian yên tĩnh, giúp con người thư giãn, tận hưởng một tâm hồn chìm đắm trong những tiếng nhạc say đắm. Nếu như so với sắc dục thì quả là rất khác biệt, nhưng mọi chuyện đều có hai sắc thái khác nhau. Diệp Tứ cũng vậy, sẽ chia thành hai khung giờ khác nhau để tiếp đón những đối tượng khách khác nhau. Tầng tầng lớp lớp, kẻ xấu người tốt đều đến đây mua vui. Nhưng chỉ khác ở chỗ, người thì thích âm nhạc, còn kẻ thì chơi đàn bà. Thành đô luôn là một chốn trụy lạc, cho nên không thể nào có được một chỗ đường đường chính chính mà sạch sẽ được. Xin chào, tôi là quản lý ở đây. Một người phụ nữ xinh đẹp đi đến trước mặt cô. Nữ nhân gương mặt trang điểm rất đậm, nhưng đường nét sắc sảo trên mặt cô ấy liền lộ rõ. Thân hình quá chuẩn, còn đẹp hơn cả siêu mẫu. Khoác lên trên người bộ cánh thời thượng, đầm body ôm sát, áo khoác lông vũ choàng lên bên ngoài, mái tóc đen dài uốn gợn sóng, nhìn tổng thể đều khiến cho người ta thốt lên một câu: thật quá xinh đẹp rồi. Trong lòng của Tôn Noãn liền không khỏi cảm thán. Lúc đầu cô còn tưởng quản lý sẽ là một người phụ nữ lớn tuổi hoặc một người đàn ông trạc trung niên. Thật không ngờ quản lý lại là một cô gái vô cùng trẻ trung, lại còn xinh đẹp đến mức như vậy. Thoạt nhìn thì cũng chẳng hơn cô bao nhiêu tuổi, có khi lại bằng tuổi cô cũng nên. Tôn Noãn liền cúi chào. Xin chào, tôi là Tôn Noãn, tôi muốn xin đánh đàn ở đây. Quản lý liền cười một cách lịch thiệp. Tôi tên là Hạ Tử Lan, những người muốn đánh đàn ở đây đều sẽ nộp bản nhạc trước, sau khi qua khảo nghiệm thì mới được nhận. Không biết cô đã chuẩn bị bản thảo chưa? Tôn Noãn liền áy náy. Thật xin lỗi, tôi chỉ vừa rồi đi ngang qua, vô tình nhìn thấy tấm bảng đang tuyển người, liền không kịp nghĩ ngợi đã lao vào đây. Hạ Tử Lan không ngừng thầm nhủ cô gái trước mặt này, tuy không trang điểm nhưng nhan sắc này quả thật là rất xinh đẹp, thanh tú thoát tục, khiến cho nam nhân vừa nhìn đã muốn che chở. Từ đầu đến chân đều rất giản dị, nhưng vẫn không thể che giấu đi khí chất ưu tú bất phàm. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy đúng là tạo hóa của trời ban. Ngay cả bản thân cô cũng phải thầm ganh tị với làn da của Tôn Noãn. Một chút khuyết điểm cũng không có, trắng mịn như sữa, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng trà càng lộ rõ sự thanh thoát động lòng người. Nếu như cô không chuẩn bị bản nhạc từ trước, thì lần sau hãy ghé. Thú thật thì Diệp Tứ đang muốn tuyển một người đệm đàn cho nữ ca sĩ hát chính ở đây. Cô ấy rất khó tính. Hạ Tử Lan nở một nụ cười lịch sự trước Tôn Noãn, cô liền hiểu rõ ý tứ mà cúi đầu. Được rồi, vậy hẹn lần sau tôi sẽ ghé. Tôn Noãn định quay đi, thì một giọng nói trong trèo từ phía sau truyền đến. Khoan đã. Tôn Noãn theo phản xạ liền xoay người lại. Một cô gái xinh đẹp đi đến phía cô, dáng người thật thanh mảnh, mặc bộ váy dạ hội đuôi cá, đai thắt lưng đeo thân hình thật quyến rũ. Gương mặt này thật có chút ấn tượng. Chẳng phải là cô gái đã va vào cô lúc ở Sắc Dục hay sao? Dù sao tôi cũng đang cần người đẹp đàn, hôm nay cô cứ đàn cho tôi hát vậy. Tôn Noãn hai mắt mờ to nhìn Dung Dung, nhất thời không kịp phản ứng. Dung Dung, cô thật sự muốn cô gái này đàn sao? Nhưng cô ấy... Hạ Tử Lan định nói thêm đã bị Dung Dung cắt lời. Dù sao hôm nay tôi cũng có nhã hứng, cứ như vậy đi. 30 phút nữa cứ lên sân khấu đàn cho tôi. Tôn Noãn liền nở một nụ cười cảm kích. Cảm ơn đã cho tôi một cơ hội. Hạ Tử Lan cũng không có nói gì thêm. Dù sao thì Dung Dung cũng là ca sĩ hát chính ở đây. Nếu như cô đã quyết định người đệm đàn cho mình thì cô cũng sẽ không có ý kiến. Huống hồ cô ấy còn là tình nhân của Hàn Thiếu Gia, người đứng đằng sau Diệp Tứ, cho nên không mấy ai dám đắc tội với Dung Dung. Được rồi, vậy thì đi chuẩn bị đi. Vâng. Sân khấu sáng đèn, không gian liền trở nên yên tĩnh, những thứ động lại chỉ còn là tiếng nhạc, một âm thanh sao động lòng người vang lên. Tôn Noãn nhất thời cũng cảm thấy bi thương theo tiếng nhạc. Tại sao Dung Dung lại đưa cô một bản nhạc buồn đến như vậy? Trong lòng cô tràn đầy sự nghi hoặc, nhớ đến lần gặp tối hôm đó, cô ấy đã khóc rất nhiều. Tiếng nhạc dần vang lên đoạn chính, một giọng hát ngọt ngào trong trèo cất lên, ánh đèn đầu ngõ chợt sáng chợt tắt. Tách cà phê sữa trong tay dần nguội lạnh, khóe miệng vô tình để lộ niềm nhớ thương. Ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ mở sương, thật ra em không thích đêm dài đằng đẵng, bởi vì anh mới là người phức tạp. Thế nhưng dòng hồi ức tràn về đã không còn nồng nàn nữa. Em phải làm sao để xóa tan sự cô đơn này đây? Anh nhìn xem cánh bướm ngày xuân ấm áp. Anh xem kìa, chúng đang tung cánh bay lượn. Anh đã từng dịu dàng để yêu em. Lúc em tin tình yêu là vĩnh cửu, anh lại nói anh chưa từng yêu em. Lời bài hát thật sự quá day dứt, chạm khẽ vào trái tim của Tôn Noãn. Cô cố gắng khống chế cảm xúc mới có thể đàn hòa nhịp theo cảm xúc của Dung Dung. Cô ấy thất tình sao? Ý nghĩ của ca từ rõ ràng thể hiện là như vậy. Dung Dung xem ra rất yêu người đàn ông đó. Đoạn nhạc dâng đến cao trào, lời bài hát lên đến đoạn điệp khúc. Tổ noãn ngón tay liền uyển chuyển trên phím đàn piano, giọng hát mang theo sự luyến láy, xuất thần của Dung Dung liền vang lên, khiến cho toàn bộ khách ở quán đều trầm trồ thưởng thức. Trong trang cuối cùng của câu chuyện, quá khứ và thời gian đều trùng lặp, em dùng tất cả những lời lẽ có thể để biểu đạt, nhưng cũng chẳng có cách nào để giữ anh lại, dù chỉ một chút. Anh nghe không tiếng lá vàng rơi cuối thu, anh nghe chăng lá thở dài vì ly biệt, chỉ còn lại mình em thưởng thức cảnh non nước gió trăng. Anh nghe chăng tuyết trắng rơi ngày đông chí, anh có nghe tuyết giấu đi sự nghẹn ngào khi thế gian này thiếu vắng anh. Nếu không yêu, xin anh đừng cho hy vọng, hãy cho em giữ lại một chút tôn nghiêm. Kiếp này làm sao có thể quên anh được, thế giới của anh đã không còn thuộc về em. Âm nhạc dừng lại, bài hát kết thúc, chỉ còn lại mình em thưởng thức cảnh non nước gió trăng. Anh nghe chăng tuyết trắng rơi ngày đông chí, anh có nghe tuyết giấu đi sự nghẹn ngào khi thế gian này thiếu vắng anh. Nếu không yêu, xin anh đừng cho hy vọng, hãy cho em giữ lại một chút tôn nghiêm. Kiếp này làm sao có thể quên anh được, thế giới của anh đã không còn thuộc về em. Âm nhạc dừng lại, bài hát kết thúc, toàn bộ khách đều đứng lên vỗ tay tâm đắc khen ngợi. Tôn Noãn và Dung Dung cũng cùng nhau cúi chào. Hậu trường của Diệp Tứ, em tên gì? Tôn Noãn liền cười lễ độ, ở khoảng cách gần như vậy cô mới có thể nhìn rõ được gương mặt của Dung Dung. Vì sao cô gái này ánh mắt chứa nhiều bi thương đến như vậy? Em tên là Tôn Noãn. Dung Dung cười, tay đang cầm ly trà nhấp một ngụm. Đây là lần đầu tiên chị hát bài này. Tôn Noãn liền đừng sốt kinh ngạc. Thật sao? Nhưng bài hát này thật là quá đau lòng. Dung Dung mi tâm có chút rũ nhẹ, dường như ánh mắt cô không thể che giấu được nỗi buồn trong đó. Là chị sáng tác cho câu chuyện tình yêu của chị đấy. Đau lòng lắm sao? Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của cô, chị ấy vì thất tình cho nên đã đem câu chuyện của chính mình vào trong bài hát. Vì là câu chuyện của mình nên chị ấy mới có thể hát một cách đầy cảm xúc đến như vậy. Chị thất tình sao? Chị rất yêu người đàn ông đó. Đúng vậy, rất yêu. Dùng dùng thẳng thắn trả lời, ngữ điệu kéo dài mệt mỏi, ánh mắt cô nhìn về một hướng xa xăm. Anh ấy là một người đàn ông, một khi đã yêu rồi thì không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể thoát ra được. Tôn Noãn có hơi ngập ngừng, ánh mắt có vẻ rất hoài nghi. Phụ nữ vì cái gì lại trở nên khổ sở như vậy? Hà tất gì phải quyến luyến một người đàn ông không yêu mình? Cách thức như vậy chẳng khác gì tự dày vò bản thân. Tôn Noãn buột miệng mà thốt lên. Nhưng người đàn ông đó đã ruồng bỏ chị sao? Ly trà trên tay của Dung Dung hơi khựng lại. Cô nở một nụ cười chua xót. Có lẽ anh ấy chỉ là nhất thời chán thôi. Một thời gian sau, anh ấy sẽ hiểu được trái tim của mình. Em xem chẳng phải anh ấy vẫn để cho chị làm ca sĩ hát chính tại đây sao? Đối với chị, anh ấy chưa từng bạc đãi. Trong lòng của Tôn Noãn thật rất cảm thông cho Dung Dung. Thì ra Diệp Tứ là của người đàn ông mà chị ấy yêu làm chủ. Mọi người trong quán nhìn chung từ thái độ và cách cư xử xem ra rất tôn trọng Dung Dung. Có lẽ bọn họ đều biết rõ Dung Dung là người phụ nữ của ông chủ. Nhưng nếu như bọn họ biết ông chủ đã ruồng bỏ Dung Dung thì không biết thái độ lúc trở mặt sẽ như thế nào nữa. Tôn Noãn từ lâu đã sớm quen với những môi trường làm việc như thế này, ganh đua, đố kỵ, nơi đâu cũng có. Ngày mai em cứ đến đây đàn cho chị, hợp đồng chị sẽ bảo quản lý soạn. Tôn Noãn vui mừng ra mặt. Vâng, em cảm ơn chị. Lúc Tôn Noãn ra khỏi Diệp Tứ đã là giữa khuya rồi. Ở quốc lộ này, vào ban đêm, thật đúng là khó kiếm được một chiếc taxi, vì hầu như mọi người đến nơi sang trọng này đều có xe riêng. Cho nên quyết định đúng đắn nhất của cô chính là gọi điện thoại nhờ anh Dương Hy đến đón. Qua vài phút, từ xa, rốt cuộc cũng xuất hiện bóng dáng của anh ngồi trong chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Nhiều năm như vậy cũng không thay đổi, vẫn loại xe này, màu này. Dường như anh luôn có thói quen giữ gìn đồ rất kỹ lưỡng. Tuy là một thiếu gia, nhưng cách cư xử sinh hoạt hàng ngày của anh luôn rất kiêm tốn. Dương Hy từng bước đi đến chỗ cô. Tìm được việc rồi sao? Tôn Noãn cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Vâng, ngày mai em đã có thể đi làm rồi. Ánh mắt anh lờ đãng trên tấm bảng hiệu, trong lòng liền sinh lên cảm xúc khó tả. Diệp Tứ là quán trà có lịch sử lâu đời do Hàn gia làm chủ. Tôn Noãn lại làm ở chỗ này. Nếu như một ngày em ấy biết được ông chủ của Diệp Tứ chính là kẻ đã hại chị mình thành ra như ngày hôm nay, không biết phản ứng sẽ như thế nào nữa. Tôn Noãn thấy anh vẫn cứ thẫn thờ liền lên tiếng. Anh sao thế? Không có gì, tìm được việc là tốt rồi, về thôi. Tôn Noãn có chút áy náy cúi đầu. Khuya như vậy còn làm phiền anh, thật là xin lỗi quá. Dương Hy gõ vào đầu cô một cái. Tiểu Noãn ngốc, còn không mau về thôi. Dạ. Trong lòng của Tôn Noãn dành cho anh luôn là cảm kích vô đối. Nhưng 4 năm qua đối với người đàn ông này, những thứ cô biết về anh thật quá mơ hồ. Cô luôn cảm thấy anh vẫn có nhiều chuyện không muốn để cô biết. Giống như về thân phận của anh vậy. Chưa một lần anh nhắc đến việc về công việc hoặc nhà ở của chính mình. Bản tính của Tôn Noãn cũng không có tò mò. Lại đơn giản chỉ cần mắt thấy tai nghe. Những gì anh thể hiện trước, cô cũng đủ khiến cô tin tưởng tuyệt đối. Xe chạy trên một đoạn đường khá xa, Noãn mới mở lời. Anh Dương Hy, anh tốt như vậy, nếu như cô gái nào được gả cho anh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Biểu cảm của Dương Hy hơi sửng sốt trước lời nói của cô. Trong lòng anh luôn chứa nhiều phiền muộn, khó lòng giải bày trước cô. Nam nhân cười. Tiểu Noãn, vậy em có muốn gả cho anh không? Câu hỏi bất thình lình của anh khiến cô đỏ mặt. Cô không hiểu anh đang nói đùa hay nói thật nữa. Nhưng mà trong mắt cô, anh luôn hoàn hảo. Nếu so với Bạch Mã Hoàng Tử, anh còn hơn thế nữa. Trái tim của Tôn Noãn cũng có chút rung động trước anh, nhưng chưa từng dám để lộ. Anh Dương Hy, anh là người anh trai tốt nhất của em, cho nên gả cho anh hay không cũng không quan trọng, vì hiện tại anh chẳng phải vẫn luôn ở cạnh em đó sao? Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của cô, làn da thật đẹp khiến cho lòng anh nhộn nhịp. Trong lòng anh sớm đã có nhận định muốn hết lòng chăm sóc cô. Một loại tình cảm đặc biệt dành cho cô khiến anh không lý giải nổi. Chỉ là luôn muốn hết lòng che chở, bảo vệ người con gái trước mặt này. Tiểu Noãn hứa với anh, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng chán ghét anh, có được không? Nam nhân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, Tôn Noãn cũng có chút giật mình trước thái độ của anh. Anh Dương Hy sẽ không bao giờ làm những chuyện gây tổn thương cho em đâu, cho nên em sẽ không bao giờ có thể hận anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hòa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.